Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3653, chương 3636, vui thấy kỳ thành. Lục Ly để Tê Viên tộc rất là tâm động, Lục Ly cùng đồng tộc Cương tộc ân oán thế nhân đều biết. Lục Ly muốn diệt đồng tộc cùng Cương tộc là có thể lý giải. Dựa vào Tê Viên tộc muốn ấn xuống đồng tộc cùng Cương tộc không có khả năng. Mượn nhờ Lưu tộc Thủy Ngư cung cùng Thái An điện chi thế kia là cực kỳ tốt biện pháp. Hắn bên này cầm Lục Ly ra làm thẻ đánh bạc, cũng có cùng tam đại thế lực đàm phán lực lượng. Mông tộc địa bàn liên tiếp Tê Viên tộc Thủy Ngư cung cùng Lưu tộc Thái An điện cũng có một phần nhỏ giáp giới, xem như cũng có uy hiếp. Đồng tộc cùng Cương tộc rõ ràng đã chỉnh hợp ở cùng nhau. Bốn cái đại viên mãn cho mọi người áp lực đều rất lớn. Giống như cho đồng tộc cùng Cương tộc đứng vững cước, mọi người thời gian đều không tốt qua. Đi nói chuyện nha, dù sao cũng không có gì tổn thất. Tê Viên tộc Vương tâm động, cùng Lục Ly tiếp tục hàn huyên một chút chi tiết. Sau đó điều động mấy cái trưởng lão truyền tống đi biên giới khu vực. Tiến vào Lưu tộc Thủy Ngư cung Thái An điện địa bàn. Lại thông qua bọn hắn truyền tống tế đàn đi bọn hắn chủ giới. Cùng tam đại thế lực thông khí. Tam đại thế lực nhận được tin tức về sau. Rất là kinh ngạc. Tê Viên tộc thế mà mời tới Lục Ly. Muốn cùng một chỗ đối phó đồng tộc cùng Cương tộc mà lại Tê Viên tộc còn cho thấy chỉ mời tam đại. Thế lực xuất binh áp chế. Kiềm chế đồng tộc cùng Cương tộc đại viên mãn. Còn lại sự tình giao cho bọn hắn cùng Lục Ly, còn có chuyện tốt như vậy tam đại thế lực cũng không phải là không có nghĩ qua chặn đánh đồng tộc cùng Cương tộc, chỉ là cố kỵ đối phương bốn cái đại viên mãn thôi. Cũng muốn đồng tộc cùng Cương tộc là chó nhà có tang, giống như cùng hai tộc đối đầu vậy, khẳng định sẽ có một trận huyết chiến, đến lúc đó sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Hiện tại Tê Viên tộc cùng Lục Ly nguyện ý xung phong. Bọn hắn tự nhiên vui lòng. Chỉ là xuất binh đe dọa cùng kiềm chế đồng tộc cùng Cương tộc đại viên mãn thôi. Bọn hắn lại không thật sự khai chiến. Đối bọn hắn tới nói không có gì tổn thất. Còn như đắc tội đồng tộc cùng Cương tộc. Vậy thì có cái gì quan hệ đồng tộc cùng Cương tộc đứng vững cước. Sớm muộn muốn cùng bọn hắn đối đầu. Lập tức tứ đại thế lực ăn nhịp với nhau. Lưu tộc cùng Thủy Ngư cung Thái An điện đều ra động một cái đại viên mãn. Đại quân trăm vạn, bất quá tam tộc nhưng không có xuất động đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Một cái đều không có ra. Người Tê Viên tộc không phải đã nói rồi sao, còn lại sự tình giao cho các ngươi sao, dù sao chúng ta chỉ là làm dáng một chút. Thời khắc tất yếu kiềm chế đồng tộc Cương tộc đại viên mãn. Tiêu diệt hai tộc cường giả cùng đại quân sự tình tựu giao cho Tê Viên tộc cùng Lục Ly. Tê Viên tộc tiếp xuống lần nữa phái ra mấy cái trưởng lão. Phân biệt đi Mông tộc địa bàn bên trên kia sáu cái thế lực. Mông tộc địa bàn kỳ thật sớm đã bị chia cắt. Bị lục đại thế lực chia cắt. Bất quá cái này lục đại thế lực thực lực đều không đủ mạnh. Không có cách nào đem Mông tộc địa bàn toàn bộ nuốt vào. Lúc này mới đánh nhiều năm như vậy. Nguyên bản còn không chỉ là lục đại thế lực. Mà là chín đại thế lực. Đánh nhiều năm như vậy tam đại thế lực đã rút lui. Chỉ còn lại cái này lục đại thế lực. Cái này lục đại thế lực trong khoảng thời gian này cũng sợ hãi không thôi. Bọn hắn đều tin tưởng đồng tộc cùng Cương tộc là hướng bọn hắn tới. Ngay tại do dự là kháng đến cùng vẫn là đầu hàng, hay là rút lui Tê Viên tộc các trưởng lão một đi qua. Lục đại thế lực lập tức liên hợp ở cùng một chỗ. Lục đại thế lực nghe nói Tê Viên tộc Thái An điện Thủy Ngư cung cùng Lưu tộc cùng một chỗ giúp bọn hắn chống cự Cương tộc cùng đồng tộc. Bọn hắn làm sao có thể không phối hợp, đây chính là tứ đại bá chủ a. Nhất là Thái An điện còn có được hai cái đại viên mãn. tứ đại thế lực tăng thêm bên trên bọn hắn còn áp chế không nổi đồng tộc cùng cương tộc Tê Viên tộc. Ở giữa sâu chuỗi, sự tình trên cơ bản chứng thực, mà lại phi thường ẩn nấp. Lục Ly thỉnh thoảng cùng Tê Viên tộc Vương thương nghị, quyết định tất cả chi tiết. Lưới đánh cá đã bện tốt, hiện tại liền chờ cương tộc cùng đồng tộc một đầu chui vào. Bên này cương tộc cùng đồng tộc cự ly đã không xa. Tối đa một tháng thời gian liền có thể đến bên này. Bọn hắn trên đường đi đều thành thật, không dám vào nhập bất luận cái gì giới diện, tránh cho còn lại thế lực lớn hiểu lầm. Trực tiếp hướng Mông tộc bên này địa bàn bay tới. Ngay tại mấy ngày trước đây, bọn hắn nhận được cái cuối cùng thế lực lớn tin tức. Cái kia thế lực cũng ngầm cho phép hành vi của bọn hắn. Nhưng hàng năm bày đồ cúng tài nguyên muốn hai phần. Hai phần tựu hai phần. Cương tộc cùng đồng tộc không quan trọng. Chỉ cần có thể đứng vững cước, cho thêm một chút tài nguyên thì thế nào địa bàn không hạ được đến. Cái gì đều không có. Hiện tại chỉ là bánh vẽ thôi. Điểm trọng yếu nhất, Mông tộc địa bàn phụ cận Tê Viên tộc Lưu tộc đều rất yếu. Đồng tộc cùng cương tộc có rất tốt khuếch trương cơ hội. Phân ra một chút tài nguyên không quan trọng, cương tộc cùng đồng tộc cường giả cũng đều phấn chấn không thôi. Vốn là chó nhà có tang, vốn cho là tới bên này sẽ tao ngộ cường đại chặn đánh. Thậm chí có thể sẽ hủy diệt ở chỗ này. Hiện tại xem ra hết thảy đều phi thường thuận lợi, bọn hắn rất nhanh liền có thể nhẹ nhõm đánh xuống một khối đại địa bàn. Tiếp tục trở thành chúa tể một phương, tăng tốc tiến lên, cương tộc tộc vương, cũng chính là huyết cừu điện đại điện chủ ra lệnh. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, mặt khác hắn còn triệu tập đại lượng trinh sát tiến lên đi Mông tộc địa bàn bên kia dò xét tình. Huống. Con vịt đã đun sôi cũng đừng bay. Một trận chiến này quan hệ đến cương tộc cùng đồng tộc sinh tử tồn vong. Bọn hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Nửa tháng sau, bọn hắn cự ly Mông tộc địa bàn không xa. Bọn hắn nhận được một chút tin tức. Cương tộc tộc vương lập tức triệu tập đồng tộc bên kia một cái đại viên mãn. Còn có một đám cường giả thương nghị. Một chiếc lớn nhất chiến thuyền bên trong, có một cái buồng nhỏ trên tàu đặc biệt lớn đặc biệt xa hoa. Hai cái đại viên mãn ngồi ở vị trí đầu vị, cương tộc tộc vương là đại điện chủ, đồng tộc đại viên mãn là nhị điện chủ. Mặt khác hai cái đại viên mãn không có nhậm chức, lớn tuổi không quá ưa thích quản sự, cần bọn hắn động thủ mời bọn họ ra chính là... Hai bên trái phải phân biệt ngồi 30 chí cường giả. Đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. 60 cái trưởng lão hợp thành trưởng lão các. Đây là huyết cừu điện cao nhất cơ cấu quyền lực. Đồng tộc cùng cương tộc phân biệt 30 cái trưởng lão danh ngạch. Nhìn hai bên lực lượng ngang nhau. Kỳ thật mọi người trong lòng đều tinh tường. Cương tộc là chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cương vị tộc hai cái đại viên mãn so đồng tộc hai cái đại viên mãn đều mạnh hơn. Cương tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không có tổn thất quá nhiều. Còn có hơn 100 cái. Trái lại đồng tộc bên này chỉ có 40 mấy. Chớ nói chi là thủ hạ quân sĩ cùng thánh hoàng đế cấp những thứ này. Song phương không phải một cái lượng cấp. Vừa mới nhận được tin tức. Cương tộc tộc vương nhìn lướt qua toàn trường nói đến, Tê Viên tộc Lưu tộc Thủy Ngư cung Thái An điện có thể sẽ liên thủ đối phó chúng ta. Chiếm cứ Mông tộc địa bàn lục đại thế lực cũng bị chỉnh hợp ở cùng nhau. Đương nhiên đây chỉ là căn cứ tình báo sơ bộ dự đoán. Cụ thể như thế nào còn không có xác định, cương tộc tộc vương để trong toàn trường tâm đều trầm xuống. Nếu quả như thật phát sinh loại cục diện này lời nói, bọn hắn chuyến này đem sẽ không quá thuận lợi, thậm chí có thể hay không cầm xuống cái này một khối địa bàn đều là ẩn số. Một cái trưởng lão nghi ngờ đứng lên nói ra, đại điện chủ, nhị điện chủ, theo ta được biết Tê Viên tộc cùng Lưu tộc là tử đối đầu. trăm năm trước còn bộc phát qua đại chiến. Lưu tộc đại viên mãn kém chút bị Tê Viên tộc vương giết đi. Mặt khác Thủy Ngư Cung cùng Thái An Điện cũng là thù truyền kiếp. Bọn hắn tứ đại thế lực thế mà có thể liên hợp, tin tức này là không phải có sai a? Nếu như là thật, chúng ta muốn nhìn có phải hay không có thể lợi dụng cừu hận của bọn họ ly gián thoáng cái. Đại Điện lập tức nghị luận ầm ĩ, bắt đầu lẫn nhau thương nghị, xào xào nháo nháo, biến thành chợ bán thức ăn. Đại Điện chủ cùng Nhị Điện chủ cũng thương nghị một trận, nhưng đều không có cái gì tốt mạch suy nghĩ, chủ yếu là không thể xác định là thật không nữa liên hợp. Hiện tại chỉ là làm một cái dự án thôi. Tốt, nghị luận nửa ngày sau, Cương tộc tộc vương trầm giọng nói ra, dựa theo nguyên kế hoạch không thay đổi, bất kể có phải hay không là thật liên hợp, chúng ta đều phải thử một lần. Chúng ta đã không có đường lui, một trận chiến này lại khổ lại mệt mỏi lại nguy hiểm, chúng ta cũng nhất định phải đánh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.